Một phòng tắm rộng lớn với gạch men trắng tinh, các cửa sổ và trang thiết bị của Ý bóng loáng, nổi bật trên các bức tường trơ trụi bằng gạch cũ xưa. Trong đó có một bàn trang điểm với vô số lọ mỹ phẩm và hai bên có hai chậu cây xanh cùng một cái gương đầy hơi nước. Từ dưới vòi sen phát ra một giọng ngân nga bài hát Cast for Your Dress của Fat Waller, được trích từ vở ca nhạc kịch And Misbehaving. Dưới vòi sen là James Gum, 34 tuổi, một người da trắng. Anh ta có thân hình bề vệ, nặng 93kg, tóc nâu với đôi mắt xanh, không dấu vết đặc biệt. Anh ta đọc tên mình giống như James mà không có chữ S, James. Anh ta muốn như thế. Sau khi tắm xong một lần, Gum thoa lên người một loại dầu làm săn da và dùng bông tắm để chà những chỗ trên người mà anh ta không thích đụng vào. Chân và bàn chân anh ta đầy lông. Gum chà người cho đến khi nó đỏ lên, sau đó mới thoa thêm một loại kem dưỡng da. Một tấm gương thật to cho thấy được chân, giấu đằng sau một màn kéo treo trên một thanh sắt. Khi chà vào vùng giữa hai đùi, anh ta kéo tấm màn và nhìn vào trong gương trong một bộ điệu lả lơi, mặc dù việc đó làm cho cơ quan sinh dục của anh ta đau khủng khiếp. Làm cái gì đó cho em đi anh yêu, làm gì đó cho em đi ngay bây giờ. Anh ta dùng âm vực cao nhất của cái giọng sâu tự nhiên của mình và nghĩ như thế sẽ hay hơn. Anh ta đã uống Premarin, một loại kích thích tố trong một thời gian khá lâu, sau đó là Destin's Still Best Strong, nhưng vẫn không có tác dụng gì cho giọng của anh ta cả. Tuy nhiên đã làm rụng mất lông ngực trước cặp vú đang trở nên tròn hơn. Phương pháp điều trị điện phân đã làm rụng hết râu và tạo hình chữ V ngay trước trán, nhưng anh ta vẫn chưa giống một phụ nữ. Anh ta có dáng vẻ của một người đàn ông đánh nhau bằng móng tay của mình hơn là dùng nắm đấm. Phải quan hệ với anh ta một thời gian dài mới biết đây là một sự cố gắng nghiêm túc và vụng về để thay đổi giới tính, hoặc của một hình biếm họa hận thù. Nhưng không một người nào qua lại với anh ta lâu. Con chó con cào vào cánh cửa khi nghe tiếng anh ta. Gum choàng áo tắm rồi mở cửa cho nó vào. Anh ta ôm con chó sù lên và hôn lưng nó một cái. Được rồi, mày đói rồi phải không quý báu? Tao cũng thế. Anh ta chuyện con chó qua tay kia để mở cửa. Nó vặn mình để bảo anh ta bỏ nó xuống. Từ từ nào con yêu. Với bàn tay không, anh ta lấy khẩu carbine M14 để cất dưới cạnh giường và bỏ nó lên cái gối. Đi nào, chúng ta đi ăn tối nhé. Anh ta thả con chó xuống thảm và lấy quần áo mặc vào. Con chó nôn nóng lót tót theo anh xuống cầu thang nhà bếp. Gum lấy ba khay ăn từ lò vi ba ra, hai cho anh ta và một cho con chó sù. Con chó ngấu nghiến hết mọi thứ trong đĩa trừ phần rau, còn Gum thì chừa lại xương trong hai cái mâm. Anh cho con chó ra ngoài bằng cửa sau và đứng nhìn nó hạ mông xuống trong ánh sáng mờ mờ trước thềm nhà. Mày chưa làm công việc đó à? Thôi được, tao không nhìn mày đâu. Nhưng anh ta đã lén nhìn qua khe của mấy ngón tay. Ồ tuyệt quá, mày là một tiểu thư rồi đấy. Thôi nào, chúng ta đi ngủ đi. Gum rất thích ngủ. Mỗi đêm anh ngủ đến mấy chập. Anh cũng thích đứng lên và ngồi trong phòng mà không bật đèn, hoặc làm việc ngay giữa đêm khuya khi anh ta có hứng. Vào lúc tắt đèn nhà bếp, anh đứng lại và trề môi khi nhìn những thứ còn lại của bữa ăn tối. Anh gom ba cái mâm lại và lau bàn. Một công tắc điện ở ngay cầu thang bật sáng các ngọn đèn dưới hầm. Jam Gum đi xuống dưới với cái mâm trên tay. Con chó con sủa ở phía sau và anh ta mở cửa cho nó. Đáng đời mày, Billy ngu ngốc. Anh ta ôm con chó lên và đưa nó xuống cùng. Con chó ngọ ngoậy và chỏ mỏ vào cái mâm. Không được, mày đã ăn nhiều rồi. Anh ta bỏ nó xuống đất và nó chạy theo anh cho đến tầng hầm nằm trên nhiều bậc khác nhau. Ngay dưới nhà bếp có một cái giếng đã cạn từ lâu. Bờ miệng giếng bằng đá, cách mặt đất gần 60 phân. Cái nắp bằng gỗ khá nặng đối với một đứa trẻ muốn dỡ nó lên vẫn còn nguyên. Trên đó có một miệng khá lớn để người ta thòng một cái xô xuống đó. Nó đang mở và Gum bỏ hết mớ đồ ăn dư xuống đó. Xương và mấy miếng rau biến mất dạng trong bóng tối của cái giếng. Con chó con ngồi xuống để xin ăn. Không không, không còn gì đâu, Gum nói. Mày như thế là đủ mập rồi. Anh ta bước lên cầu thang và huýt sáo gọi con chó. Không một cử chỉ nào cho thấy anh ta nghe một tiếng gọi được phát ra từ cái lỗ đen kia. Tôi van xin ông. Clarice Stalin một mình đến bệnh viện của Baltimore khoảng sau 22 giờ. Cô đã hy vọng bác sĩ Frederick Chilton sẽ không còn ở đó, nhưng ông ta đang chờ cô trong phòng làm việc của mình. Ông mặc một chiếc áo vest thể thao kiểu Anh với caro lớn. Trước bàn làm việc của ông chỉ có một chiếc ghế lưng thẳng được vít chặt xuống sàn nhà. Clarice đứng ngay cạnh đó và những tiếng xin chào ông của cô không có tiếng đáp lại. Cô ngửi thấy mùi hăng hắc lạnh tanh của mấy cái tẩu được Chilton xếp trên một cái giá cạnh máy hút ẩm. Sau khi xem xong bộ sưu tập các đầu máy xe lửa Franklin Mint, ông mới quay qua nhìn cô. Cô có muốn một tách cà phê không? Dạ thưa không, cảm ơn ông. Xin ông thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy ông trong giờ khuya khoắt như thế này. Cô vẫn đang theo dõi vụ cái đầu đó à?

Lúc đêm tối thì không bao giờ dù cho đèn có tắt đi nữa. Nếu vậy thì cứ giữ nguyên thế đi. Tôi muốn tắt cái tivi kia, vậy tù nhân có thể nhìn được khi áp sát mặt vào song sắt. Hay lắm, nhưng cô vui lòng chỉ tắt âm thanh thôi, vẫn còn nhiều người muốn xem. Cái ghế để chỗ cũ nếu cô muốn dùng nó. Clarice đi dọc cái hành lang không sáng sủa đó và không dám nhìn trái hay phải. Tiếng chân của cô dường như vang quá lớn, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng ngáy từ trong một căn phòng phát ra và một tiếng cười khẩy ở một căn phòng khác. Phòng giam của Miss đã có một chủ nhân mới. Cô thấy một cặp chân dài nằm trên sàn, còn cái đầu thì tựa vào song sắt. Cô nhìn vào khi đi ngang qua đây. Một người đàn ông đang ngồi dưới đất trên một đống giấy bị xé vụn. Khuôn mặt anh ta vô hồn. Hình của tivi phản chiếu trong ánh mắt anh ta, trong khi một làn nước dãi chảy từ khóe miệng đến vai. Cô tránh nhìn vào phòng giam của bác sĩ Lester cho đến khi nhìn thấy ông. Cô đi ngang qua đó với hiện tượng nổi gai ở giữa lưng và bước đến tắt âm thanh của tivi. Trong cái phòng giam sáng trưng, bác sĩ Lester đang ngồi đó, trong bộ áo ngủ trắng của dược trí viện. Những màu duy nhất là màu của mắt, tóc và cái miệng đỏ trên một khuôn mặt không biết đến ánh sáng mặt trời từ rất lâu, nên gần như hòa lẫn với cái sắc trắng bao quanh. Ngay trên cổ áo ông ta, nét mặt dường như đang bị treo lơ lửng trong không khí. Ông ngồi tại cái bàn đằng sau tấm lưới ni lông giữ ông cách xa song sắt. Ông ta đang vẽ trên giấy với bàn tay trái làm mẫu. Trong khi cô đang nhìn, ông xoay tấm hình lại và xòe hết bàn tay ra, rồi dùng ngón tay út như một cây bút chì đánh bóng mờ, chỉnh sửa lại làn vẽ bằng than. Cô tiến lại gần song sắt hơn và ông ngước đầu lên. Xin chào bác sĩ Lester. Đầu lưỡi ông ta hiện ra, đỏ như đôi môi vậy. Cô thấy nó đụng ngay giữa môi rồi thụt vào. Clarice. Cô nghe tiếng rè của giọng ông và tự hỏi không biết bao lâu rồi ông không có nói chuyện. Cô thức quá khuya cho một ngày học rồi đấy. Không phải một ngày học. Cô đáp lại với niềm hy vọng giọng của mình đủ lớn. Hôm qua tôi đã đến Virginia. Cô bị thương à? Không, tôi... Cô bị bắn à? Và cô nhớ lại. Tôi chỉ bị sướt nhẹ tại cạnh hồ bơi trong ngày hôm nay. Cái băng nơi cổ chân tôi không thể nhìn thấy được. Chắc ông ta cảm nhận đó thôi. Hôm qua tôi đến Virginia. Ở đó người ta tìm được một cái xác, nạn nhân cuối cùng của Buffalo Bill. Chưa phải là cái cuối cùng đâu Clarice. Là cái áp cuối. Đúng. Nó bị lột da đầu, đúng như những gì ông đã nói với tôi. Cô có phiền là tôi vẫn tiếp tục vẽ trong khi chúng ta trò chuyện không? Ồ, không sao hết. Cô có xem xét cái xác không? Có. Cô có nhìn thấy những lần thử trước của hắn không? Không, chỉ thấy trên hình mà thôi. Cô cảm thấy những gì? Nỗi sợ hãi, nhưng sau đó thì tôi quá bận. Rồi sau đó? Tôi bị rối trí. Nhưng cô có thực hiện nhiệm vụ của cô một cách bình thường không? Hoàn toàn. Vì Jack Crawford à? Hoặc giả ông ta chỉ gọi điện cho cô từ nhà ông ta. Ông ta có mặt ở đó. Này Clarice, cô làm cho tôi vui lòng nha. Cô hãy nghiêng cái đầu qua một bên như thể cô vừa ngủ đi. Thêm một chút nữa. Cảm ơn. Như thế được rồi. Nếu cô thích, cô cứ ngồi xuống. Cô có kể lại cho Crawford những gì tôi nói cho cô nghe trước khi người ta tìm thấy cái xác đó hay không? Có, nhưng ông ta không quan tâm. Và sau khi ông ta nhìn thấy cái xác, ông ta đã trao đổi thật lâu với một chuyên gia của trường đại học. Alan Plum. Đúng vậy, bác sĩ Plum nói Buffalo Bill đã nhập vào vai nhân vật mà báo chí tạo ra. Hình ảnh của một Buffalo Bill lột da đầu được các báo giật gân nhắc đến. Bác sĩ Plum nói là bất cứ ai cũng có thể tiên đoán được việc đó. Plum có tiên đoán à? Đó là điều ông ta đã nói. Ông ta đã tiên đoán nhưng không nói với bất cứ ai. Tôi hiểu rồi. Nhưng cô nghĩ như thế nào hả Clarice? Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Cô biết vài khái niệm về tâm lý học cũng như pháp y. Cô đang câu ngay nơi mà hai khoa đã gặp nhau, có phải không? Thế cô có bắt được cái gì không Clarice? Đâu có dễ như vậy. Hai môn nó đã dạy cho cô những gì về con người của Buffalo Bill đó? Theo sách vở, hắn là một tên tàn ác. Cuộc đời không thể nào được tìm thấy trong sách vở Clarissa. Sự giận dữ mang dáng vẻ của sự dâm đãng. Bệnh lupus bị xem như mày đây. Bác sĩ Lester đã vẽ xong bàn tay trái và chuyển qua vẽ bàn tay phải bằng với bàn tay trái cũng đẹp không kém. Cô vừa mới nói đến cuốn sách của Plum. Phải. Cô có đọc những gì ông ta viết về tôi hay không? Có. Thế ông ta mô tả tôi như thế nào? Như một người chống đối xã hội. Theo cô, bác sĩ Plum không bao giờ sai lầm phải không? Tôi vẫn chờ ông ta nói đến tính nông cạn của tình trạng xúc động. Nụ cười của bác sĩ Lester làm lộ mấy cái răng trắng nhỏ của ông. Không thiếu chuyên gia Clarice. Bác sĩ Chilton nói về Sammy đang đứng đằng sau cô là một tên tâm thần phân liệt biến dạng không thể cứu chữa được nữa. Ông ta đã bỏ anh ta vào trong phòng của Miss bởi vì ông ta cho rằng Sammy đã nói vĩnh biệt với cuộc đời rồi. Cô có biết những người tâm thần phân liệt biến dạng kết thúc cuộc đời của họ như thế nào không? Cô đừng ngại, anh ta không nghe được đâu. Đó là những người khó chữa khỏi nhất. Thông thường điều đó kết thúc bằng sự khép mình lại và sự tự hủy nhân cách mà thôi. Bác sĩ Lester rút một cái gì đó từ trong chồng giấy của ông ta và bỏ nó vào mâm truyền thức ăn. Clarice kéo sợi dây. Hôm qua Sammy đã đưa cho tôi cái này cùng với bữa ăn tối. Đó là một mẫu giấy với vài hàng được viết bằng bút chì ngoạch ngoạc và sai chính tả. Tôi muốn nhìn thấy Jesus. Tôi muốn đi càng Chúa Jesus. Tôi có thể đi càng Jesus nếu tôi ngoan ngoãn, Sammy. Clarice nhìn ngược qua vai phải của mình, đầu tựa vào song sắt. Sammy nhìn trân trân vào bức tường của phòng giam. Cô có thể đọc lớn tiếng được không? Anh ta không nghe được cô đâu. Tôi muốn được nhìn thấy Jesus. Tôi muốn được đi cùng Chúa Jesus. Tôi có thể đi cùng Jesus nếu tôi ngoan ngoãn. Không, không được. Lần này không được có nhịp như một bài sướng Luna của trẻ con ấy. Cách đọc thay đổi nhưng cường độ vẫn giữ nguyên. Lester gõ nhịp thật nhẹ. Một con gà mái trên một bức tường đang một bánh mì cứng. Cô thấy không? Với lòng nhiệt tâm hơn. Tôi muốn được nhìn thấy Jesus. Tôi muốn đi cùng Chúa Jesus. Tôi hiểu rồi. Clarice bỏ mảnh giấy vào lại trong cái mâm. Không, cô chả hiểu gì cả. Bác sĩ Lester phóng người đứng lên và cái thân hình mềm dẻo của ông bất ngờ trở nên quái đản trong tư thế của một người lùn dị hình. Bắt đầu nhảy và đánh nhịp, giọng nói vang như một máy phát tín hiệu. Tôi muốn nhìn thấy Jesus. Giọng của Sammy phía sau Clarice gào lên thất thanh như của một loại khỉ hét Brazil. Anh ta đứng lên và đập mặt vào trong song sắt, gân cổ nổi lên như các sợi dây. Tôi muốn nhìn thấy Jesus. Tôi muốn đi cùng Chúa Trời. Tôi có thể đi cùng Jesus nếu tôi ngoan ngoãn. Im lặng, Clarice nhận thấy mình đã đứng lên. Cây ghế đã ngã và các giấy tờ cô để trên đùi rớt xuống đất. Xin mời cô. Bác sĩ Lester nói, ông đứng thẳng như một vũ công để mời cô ngồi xuống lại. Ông thả người nhẹ xuống cái ghế bành và lấy tay tựa vào cằm. Cô không thấy gì cả. Sammy rất sùng đạo. Anh ta thất vọng chỉ vì Jesus trở lại quá chậm đó thôi. Tôi có thể nói cho Clarice biết tại sao anh lại ở đây không, Sammy? Sammy phải dùng hai tay ôm lấy mặt mình để không đập đầu vào thanh sắt nữa. Nếu anh vui lòng, Sammy. Bác sĩ Lester nhấn mạnh. Được. Sammy nói qua khe tay mình. Sammy đã để cái đầu của mẹ mình trong cái khay quyên tiền trong nhà thờ tại Trun. Họ đã hát bài "Hãy dâng tặng những gì tốt nhất cho thầy", và anh ta không có gì tốt hơn là cái đó. Cảm ơn Sammy. Mọi thứ đều ổn thỏa. Anh có thể tiếp tục xem truyền hình đi. Anh chàng trẻ to con đó ngã vật xuống sàn, đầu vẫn tựa vào song sắt như trước, với ba lần tia bạc trên khuôn mặt hòa lẫn với nước dãi và nước mắt. Tốt rồi, hãy cô lo giải quyết vấn đề của anh ta đi. Có thể tôi sẽ lý giải vấn đề của cô. Có qua có lại mà. Anh ta không nghe được đâu. Anh ta chuyển từ Jesus qua Chúa Jesus. Đó là một trình tự hợp lý. Đúng, đó là một sự tiến triển. Tôi rất mừng là anh ta biết được Jesus và Chúa Jesus chỉ là một người duy nhất. Đã là một tiến bộ rồi. Cái quan niệm một Chúa duy nhất trong ba ngôi rất khó hiểu, nhất là đối với Sammy, một người chỉ biết rõ trong người mình có đến bao nhiêu nhân cách nữa. Anh ta thiết lập một mối quan hệ nhân quả giữa thái độ và các mục đích của mình, mà điều đó cho thấy đó là một suy nghĩ có cấu trúc. Cũng như việc tìm kiếm vần thơ, anh ta không hề thờ ơ, anh ta khóc. Ông có nghĩ là anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt nói trên không? Có đây. Cô có ngửi thấy mồ hôi anh ta không? cái mùi dây đực đó là do chất acid trans methylethanol. Cô hãy nhớ lấy, đó là mùi của chứng tâm thần phân liệt đây. Thế ông có tin người ta có thể chữa khỏi cho anh ta không? Nhất là trong lúc này, lúc mà anh ta ra khỏi trạng thái sững sờ. Cô hãy xem gò má anh ta bóng đến mức nào. Bác sĩ Lester, tại sao ông nói Buffalo Bill không phải là một tên tàn ác? Bởi vì các báo cáo nói các nạn nhân đều có dấu trói ở cổ tay chứ không phải là ở cổ chân. Thế có những dấu đó trên cái xác được tìm thấy tại Virginia không? Không. Khi nào cô trở về Washington, cô nên đến phòng triển lãm quốc gia xem bức tranh nhục hình của Marias trước khi nó được trả về tiệm khắc. Letitian có một nhận thức thật độc đáo về chi tiết. Hãy quan sát thằng Pan, rất ân cần, đang đem một số nước tới. Ông hãy nghe đây bác sĩ Lester, chúng ta có ở đây nhiều tình huống dị thường và nhiều khả năng thật đặc biệt. Cho ai? Cho ông, nếu chúng ta cứu được người thiếu nữ đó, ông có thấy bà thượng nghị sĩ Martin trên truyền hình hay không? Có, tôi có xem chương trình tin tức. Ông nghĩ gì về lời tuyên bố của bà ta? Chưa khôn khéo cho lắm, nhưng không đáng kể, người ta đã khuyên bà ấy không đúng cách. Bà ấy có thể làm được nhiều thứ và cũng là một người kiên trì với các ý nghĩ của mình. Tôi đang nghe cô đây. Tôi nghĩ ông có một trực giác phi thường. Bà thượng nghị sĩ Martin có cho là bà thượng nghị sĩ Martin có cho biết là nếu ông chịu giúp bà tìm lại được Catherine Baker Martin bình yên vô sự thì bà sẽ cho ông chuyển qua một cơ sở liên bang. Và nếu tại đó có một phòng với một cảnh quan lý thú thì ông sẽ nhận cái đó. Người ta cũng có thể yêu cầu ông giám sát các cuộc đánh giá về mặt tâm lý học các bệnh nhân mới. Nói một cách khác là một công việc làm. Nhưng các biện pháp an ninh vẫn như cũ. Clarice ơi, tôi không tin đâu. Ông sai rồi. Ồ, tôi tin cô mà. Nhưng cô không biết gì nhiều về thái độ con người hơn cách để lột da đầu một người. Đối với một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, quả là ý nghĩ khôi hài khi sử dụng cô như một sứ giả. Cô không thấy như thế sao? Chính ông đã chọn tôi đó bác sĩ Lester. Ông đã đồng ý nói chuyện với tôi. Hay ông thích một người khác hơn? Hay ông nghĩ không thể giúp chúng tôi được? Đó là một nhận xét vừa sai vừa sức láo, Clarice. Tôi không tin việc Crawford chấp thuận cho người ta ban cho tôi bất cứ một đền bù nào. Tôi có thể nào nói điều này mà cô có thể báo cáo lại cho bà thượng nghị sĩ. Nhưng phải có đi có lại mới được. Có thể tôi chỉ cần một thông tin của cô thôi. Đồng ý hay không? Hãy xem xét vấn đề trước đã. Cô đồng ý hay không? Đúng là Catherine đang chờ có phải không? Khi nghe tiếng đá mài, cô ta sẽ yêu cầu cô làm cái gì? Ông hãy đặt câu hỏi của ông đi. Thế cái kỷ niệm xấu nhất trong tuổi thơ của cô là gì? Clarice hít một hơi thật sâu. Trả lời mau đi, tôi không quan tâm đến lời bịa đặt tệ nhất của cô đâu. Đó là cái chết của cha tôi. Kể tôi nghe xem. Ông là nhân viên gác đêm của thành phố. Một đêm ông bắt gặp hai tên trộm, hai thằng nghiện vừa bước ra khỏi tiệm thuốc tây. Trong lúc bước xuống xe, ông làm hư cây súng săn của mình và chúng đã bắn ông. Làm hư? Con trượt của máy ngắm bị lệch vị trí. Đó là một khẩu súng xưa với ổ đạn hình ống, một khẩu Remington 870 và một viên đạn bị kẹt trong đó. Khi điều này xảy ra, cây súng không thể hoạt động được và phải tháo khẩu súng để lấy viên đạn ra. Tôi nghĩ chắc ông đã đụng con trượt vào cánh cửa khi bước xuống xe. Ông ấy có chết ngay tại chỗ hay không? Không, cha tôi đã nằm viện suốt một tháng trời. Cô có đến bệnh viện thăm ông ấy không? Bác sĩ Lester, có. Hãy kể cho tôi thật chi tiết những gì cô đã thấy tại bệnh viện. Clarice nhắm mắt lại. Một bà hàng xóm có mặt ở đó, một bà cụ già lắm, chưa bao giờ lấy chồng, và bà ta đọc cho ông bài kinh của những người chết. Tôi cho đó là điều duy nhất bà ta làm được. Chuyện là như vậy đó, chúng ta hòa rồi nhé. Cô ba có lại mà. Ông có nghĩ cô gái ở Virginia có một thân hình hấp dẫn lúc cô ta còn sống hay không? Cô ta rất chạy chuốt. Xin ông đừng làm mất thời giờ của tôi. Cô ta hơi bề vệ, to lớn và vai rộng à? Đúng vậy. Hắn đã bắn ngay trước ngực cô ta. Đúng. Tôi đoán chân ngực cô ta hơi lớn. Đối với thân hình thì đúng là như vậy. Nhưng hông cũng rộng nữa. Quả thế. Cái gì khác nữa? Người ta có nhét một con côn trùng trong họng cô ta và thông tin này vẫn còn được giữ kín. Có phải đó là một con bướm không? Clarice gần như muốn nín thở. cô hy vọng ông ta sẽ không chú ý đến. Đó là một con bướm đêm. Tôi xin ông làm ơn nói cho tôi biết làm sao ông đoán ra được chi tiết này. Này Clarice, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao Buffalo Bill bắt cóc Catherine Baker Martin. Đó là lời cuối cùng của tôi trong các điều kiện hiện tại. Nói cho bà thượng nghị sĩ biết những gì hắn đang muốn làm với Catherine, và bà ta có thể cho tôi một đề nghị khác hấp dẫn hơn, hoặc là chờ cho con gái bà ta nổi trên một con sông và nhìn nhận là tôi có lý. Thưa bác sĩ Lester, tại sao hắn bắt cóc Catherine vậy? Hắn muốn một cái áo vest, còn em muốn. Catherine Baker Martin nằm dài dưới giếng, cách sàn hầm 5 thước, hơi thở và nhịp tim vang trong bóng tối. Đôi khi nỗi sợ chụp lấy người cô như một tay thợ săn vồ con chồn. Có khi cô nhận thức được cô bị bắt cóc, nhưng không biết do ai. Cô biết mình không mơ. Trong cái màn đêm tối đen này, cô nghe được tiếng mí mắt của mình khi nhắm mắt lại. Bây giờ cô cảm thấy đỡ hơn lần đầu tiên cô tỉnh lại. Cơn choáng váng gần như không còn nữa, và cô thở dễ dàng hơn. Cô có thể nhận được trên, dưới và gần như biết được tư thế của thân thể cô. Vì cứ ép mình trên sàn xi măng nên cô cảm thấy đau ở bả vai, hông và đầu gối. Đây là phần dưới, còn phần trên là cái thảm sần sùi mà cô bò trên đó lúc ánh đèn chói chang đã làm cô chói mắt. Cô không còn nhức đầu nữa, nhưng bị đau ở các ngón của bàn tay trái. Chân ngón áo bút bị gãy rồi cũng nên. Cô mặc một bộ quần áo liền nhau có lót bông, làm cho cô cảm thấy kỳ kỳ. Cái y phục này sạch và có mùi thuốc làm mềm vải. Nền đất cũng sạch, ngoài xương và mấy miếng rau mà tên bắt cô bỏ qua một cái lỗ trống, chỉ có tấm thảm và một cái xô bằng nhựa có cột một sợi dây ở tay cầm. Có vẻ như một sợi chỉ cô tông, giống như thứ người ta dùng để làm bếp, và nó biến mất trong bóng tối. Catherine Martin cử động rất thoải mái, nhưng cô không có nơi nào để đi. Cái nền hình thuẫn khoảng 2.5 feet, với một lỗ thoát nước ở ngay giữa. Đây là đáy của một cái giếng lớn có nắp, các thành bằng xi măng hơi uốn cong phía lên trên. Có phải cô đang nghe tiếng động hay tiếng của nhịp tim? Mấy tiếng động phát ra từ bên trên, gần như ngay trên đầu cô. Ngục tối này là thành phần của một hầm nằm ngay dưới nhà bếp. Có tiếng chân trên sàn gạch và tiếng nước chảy, tiếng xào xạc của móng chó trên tấm thảm nhựa. Không gì khác nữa, và một ánh đèn vàng yếu ớt trên lỗ trống khi người ta bật đèn trong tầng hầm. Bất ngờ, một ánh đèn sáng trưng rọi xuống giếng, và lần này cô ngồi lên, lấy tấm thảm phủ lên hai chân mình, nhất định nhìn xem đó là cái gì. Cô cố nhìn qua khe các ngón tay để mắt cô quen dần với ánh sáng. Bóng của cô nhảy múa trên vách khi một đèn chiếu được thòng xuống giếng ở đầu một sợi dây. Cô giật mình khi thấy cái xô được kéo dần lên ánh sáng. Cô cố nén nỗi sợ, tuy nhiên cô vẫn thốt ra lời. Gia đình tôi sẽ trả tiền, tiền mặt. Mẹ tôi sẽ trả tiền ngay mà không hỏi bất cứ thứ gì. Số điện thoại riêng của bà. Một cái bóng rớt xuống người cô, đó là một cái khăn. Số điện thoại của bà là 202. Cô hãy lao mình đi. Vẫn cái giọng kỳ lạ đó, cái giọng nói chuyện với con chó. Một cái xô khác được thòng xuống, trong đó có nước nóng và xà bông. Cô hãy cởi quần áo ra và lao mình đi, nếu không tôi lấy vòi xịt nước đó. Và tiếng nói đó bắt đầu xa hơn để nói với con chó. Đúng thế, sẽ là vòi nước, có đúng vậy không? Tình yêu của tim ta sẽ là vòi nước. Catherine nghe tiếng chân và móng trên sàn nhà ngay trên đầu cô. Cô không còn thấy hai hình nữa, giống như lần đầu tiên đèn được bật sáng. Cái giếng cao bao nhiêu cô không thể đoán được. Sợi dây của cái đèn chiếu có chắc không? Cô có thể nào cột nó vào cái y phục này để chụp lấy cái gì đó không? Trời ơi, làm cái gì đó chứ? Các vách quá trơn tru, một cái ống trơn tru đi lên trên. Có một khe nứt trên xi măng, một khiếm khuyết nhỏ có thể nhìn thấy được, cách đầu cô khoảng 30 feet, quá cao để cô có thể với tới. Cô cuộn tấm thảm lại càng chặt càng tốt và lấy cái khăn cột vào đó. Cô bước lên đứng trên đó, người chao đảo, thọc được các móng tay vào trong khe nứt để không té, và nhìn ánh đèn. Đây là một cái đèn có chao treo trên thành giếng, cách cánh tay đưa thẳng của cô khoảng 3 feet, không khác gì muốn chạm lấy mặt trăng. Bất chợt tiếng bước chân hắn trở lại đó, tấm thảm lắc lư buộc cô phải bước xuống. Một cái gì đó như một cái vẫy rất ngay trước mặt cô. Cô hãy lao mình đi, toàn bộ cơ thể nghe không? Trong xô có một găng tắm, một lọ kem dưỡng da đắt tiền. Cô làm theo, nổi da gà hai cánh tay và đùi, hai nấm vú săn lại vì lạnh và đau nhói. Ngồi xuống cạnh cái xô nước nóng thật gần vách tường. Bây giờ hãy lao mình đi và thoa kem lên khắp mình cô. Hãy chà cho thật mạnh đấy. Nước làm cho kem ấm lại, quần áo dính vào người khi cô mặc nó vào. Cô hãy lượm mấy thứ dơ và rửa sạch cái nền đi. Cô tuân theo lệnh, thu nhặt xương và mấy miếng rau vụn. Cô bỏ chúng vào trong xô và rửa các vết mỡ nhỏ trên sàn xi măng. Gần bức tường có một cái gì đó, Cái vẫy rớt từ khe nứt là một bóng tay có sơn bị gãy ra. Cái xô được kéo lên. Mẹ tôi sẽ trả tiền. Mà không có câu hỏi nào. Bà sẽ cho anh khá nhiều để cho anh trở thành giàu có. Nếu vì một ý tưởng nào đó, Iran hoặc Palestine hay phong trào giải phóng người da đen, bà cũng sẽ chuyển tiền được. Anh chỉ cần... Đèn được tắt, màu đen hoàn toàn và tuyệt đối. Cô giật mình khi cái xô rớt xuống cạnh cô. Cô ngồi trên thảm và suy nghĩ thật mãnh liệt. Bây giờ cô biết kẻ bắt cóc cô là một tên người Mỹ da trắng và chỉ hành động một mình. Cô cố làm ra vẻ như không biết hắn ta là ai, trắng hay đen, một mình hay không. Như các kỷ niệm tại bãi đậu xe bị xóa sạch mấy cú đánh trên đầu. Cô đã cố làm cho hắn tin là hắn có thể thả cô về mà không sợ gì cả. Nhưng tâm trí cô làm việc thật quá hiệu nghiệm. Cái móng tay, một người nào khác đã bị nhốt trong cái giếng này. Một phụ nữ, một thiếu nữ. Bây giờ cô ấy đâu rồi? Hắn đã làm gì cô ta? Nếu cô không quá bối rối, mất phương hướng, cô không phải mất nhiều thời giờ đến thế để tìm hiểu đâu. Chính chai kem đã soi sáng cho cô. Và cô biết ai đang giam giữ cô. Điều thực tế này dội lên mình cô như một chảo nước sôi. Và cô hét lên, té lăn xuống tấm thảm mà vẫn cứ hét. Rồi đứng dậy cào lên vết giếng. Rồi cô nằm xuống thẳng người trên thảm, cong người lên như một cây cung, hai tay nắm lấy tóc. Đồng tiền xu của Laris rơi vào trong máy điện thoại trả tiền trong cái phòng khách tồi tàn dành cho các y tá phụ. Cô quay số của chiếc xe tải. Crawford đây. Tôi gọi cho ông từ một phòng điện thoại ngoài khu giam an toàn tối đa. Bác sĩ Lester hỏi tôi có phải là con bướm không, nhưng ông ta không muốn giải thích. Ông ta chỉ nói Buffalo Bill cần Catherine Martin bởi vì hắn muốn có một cái áo vest có nấm vú. Ông ta đồng ý thương lượng. Ông ta chờ một đề nghị hấp dẫn hơn của bà thượng nghị sĩ. Chính ông ta kết thúc cuộc nói chuyện à? Đúng vậy. Theo cô thì trong bao lâu ông ta đồng ý tiếp chuyện lại? Theo tôi thì trong vài ngày tới đây thôi. Nhưng tôi muốn tấn công lại đây nếu tôi có nghe một đề nghị khác của bà thượng nghị sĩ. Có ngay, đúng là tự thích hợp đấy. Chúng ta đã nhận điện được cô gái ở Virginia. Danh chỉ của một người mất tích, quê quán tại Detroit, cách đây khoảng 30 phút vừa soi sáng các cơ quan nhận dạng của chúng ta như một cây Noel vậy. Đó là Kimberly Jean Embert, 22 tuổi, mất tích tại Detroit từ ngày 9 tháng 2. Chúng tôi đã cho càn quét khu vực đó để truy tìm nhân chứng. Theo ý kiến của vị bác sĩ pháp y của Charlotteville, cô ta chết vào ngày 11 mà cũng có thể là ngày 10. Như vậy hắn chỉ giam cô ta có 3 ngày thôi. Thời hạn đó càng ngày càng bị thu hẹp và điều này không làm ngạc nhiên bất cứ ai. Hắn đã giam giữ Catherine Martin được gần 26 giờ rồi. Tôi nghĩ nếu Lester thật sự muốn tiết lộ, ông ta phải làm điều này trong lần thăm viếng tới của cô. Hiện giờ tôi đang ở tại văn phòng Baltimore. Xe tải đã chuyển cho tôi cuộc gọi của cô. Nếu cần nhắm mắt một lúc, tôi có một phòng cho cô tại Hojo, chỉ cách bệnh viện vài trăm thước. Ông ta đang dè chừng đấy ông Crawford. Ông ta nghĩ ông có thể ngăn cản bất cứ sự cải thiện nào cho tình trạng của ông ta. Điều ông ta nói về Buffalo Bill, tôi phải đánh đổi với một thông tin về cá nhân. Tôi không nghĩ có bất cứ mối tương quan đích thực nào giữa các câu hỏi của ông ta với vụ án của chúng ta. Ông có muốn biết ông ta đã hỏi gì không? Không. Có lẽ vì thế mà ông không muốn có máy ghi âm phải không? Ông nghĩ là sẽ dễ hơn cho tôi, và tôi sẽ dễ dàng chấp nhận nói chuyện với ông ta hơn, thỏa mãn ông ta, nếu như không có một ai khác nghe được tôi. Có thể có một lời giải thích khác. Nếu tôi hoàn toàn tin vào phán đoán của cô Stalin, là khi tôi nghĩ cô là con chủ bài tốt nhất của tôi và tôi muốn bảo vệ cô chống lại một tá người có thể chỉ hiểu được sau đó. Như thế, tôi có cần mang theo máy ghi âm hay không? Thưa ông, không. Ông biết cách sử dụng nhân viên mà, phải không ông Crawford? Thế chúng ta có thể đề nghị gì với bác sĩ Lester? Hai hoặc ba thứ mà tôi sẽ gửi cho cô. Chúng sẽ đến đó trong 5 phút nữa, trừ phi cô muốn nghỉ một chút. Tôi muốn giải quyết việc này ngay tức thì. Bảo họ hỏi Alonso và nói với người này là tôi sẽ đến gặp anh ta trong 5 phút nữa, tại hành lang, ngay cửa ra vào khu 8. Clarice đi qua lại trong căn phòng khách tồi tàn. Cô là điểm sáng duy nhất trong căn phòng. Chúng ta ít khi chuẩn bị trước cho một cuộc dạo chơi trên các cánh đồng hoặc trên những con đường mòn đầy sỏi đá. Chúng ta làm việc đó ngay dưới những nơi không có cửa sổ. Các hành lang bệnh viện, những căn phòng như căn phòng này đây, với bộ đi băng bằng chất tổng hợp nước nẻ và cái gạt tàn mang nhãn hiệu Shinzano. Trong những nơi như chỗ này, với rất ít thời gian, chúng ta chuẩn bị các bộ tịch của chúng ta, học thuộc lòng để rồi thực hiện mỗi khi chúng ta cảm thấy hoảng sợ, đứng trước định mệnh. Clarice đã đủ lớn để hiểu điều này, nên cô không để cho không khí của căn phòng này ảnh hưởng đến cô. Cô bước qua lại, cô tay múa chân. Tốt rồi, cô bạn già của tôi. Cô nói lớn tiếng, cô nói với Catherine Martin trong khi cô nói với chính mình. Chúng ta đang mạnh hơn căn phòng chết tiệt này. Chúng ta mạnh hơn cái nơi đang giam giữ cô. Tôi thề với cô đấy, tôi xin thề với cô. Đột nhiên, cô lại nghĩ đến các thân sinh quá cố của mình. Cô tự hỏi không biết họ có cảm thấy xấu hổ vì cô hay không. không cần biết câu hỏi này có căn cứ nào không, như chúng ta vẫn thường làm, câu trả lời là không, họ sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì cô. Cô đi rửa mặt và bước ra ngoài hành lang. Alonso đang đứng đó với một cái gói được Crawford gửi đến. Nó chứa đựng một thẻ nhân viên FBI và các chỉ thị. Cô đọc thật nhanh trong ánh sáng hành lang và nhấn vài cái nút để Barney mở cửa cho cô vào bên trong.